Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, kinh thế đánh cuộc. Đây 4 ngày nhiều đến, tuy rằng Đạo Huyền một hồi tay đều không có xảy ra, nhưng cũng chỉ có cái người khác mới sẽ trong lòng oán giận, mà người nhiều hơn, đặc biệt là ngày đó tại màn sáng bên trong gặp qua thần thú người xuất thủ, chính là không có chút nào ý nghĩ, cho dù mệt mỏi đi nữa, bọn hắn cũng không có tìm được Huyền Tâm Tư xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ Đạo Huyền đối thủ có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ là rất mệt mỏi, nhưng liền coi như bọn họ bại, tuy rằng hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ không nghiêm trọng đến trình độ xấu nhất. Mà nếu mà Đạo Huyền bại, hoặc là chết rồi, hậu quả kia tuyệt đối nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Không sai biệt lắm đã đến trình độ xấu nhất. Hôm nay thời khắc này, 4 ngày đến, thần thú cùng Đạo Huyền hai người cách xa rằng co, đã sớm tạo thành một cổ vô hình, lại khắp nơi các mặt so đấu. Một khi Đạo Huyền dẫn đầu đối với thú yêu xuất thủ, tại loại này so đấu dưới, khí thế của hắn, tâm lý liền đều rơi vào hạ phong. Dù sao binh đối với binh, tướng đối tướng, Đạo Huyền xuất thủ nói rõ cách khác liên quân nhất phương thất bại. Đây các loại tình huống dưới, tự nhiên sẽ đối với Đạo Huyền trong lòng, khí thế đều tạo thành ảnh hưởng, mà thần thú chính là đại chiếm thượng phong. Loại này quyết định thiên hạ đại chiến, một tia một hào phần thắng, bọn hắn cũng không dám ảnh hưởng. Trung nữ đối với mấy cái rất rõ ràng, các nàng không muốn ảnh hưởng đến Đạo Huyền, cho nên cho dù Đạo Huyền bên người xác thực rất an toàn, các nàng cũng sẽ không đi. Thiên Vân Môn bên trong cũng không có người nào đi. Thất Dạng nhẹ hít một hơi, không nói gì nữa. Loại sự tình này quan thiên xuống trong đại chiến, bất cứ chuyện gì đều muốn chương 93. Vì đó tránh ra, giết, luôn luôn ôn hòa hắn. Một tiếng quát to, trong tay một tối kiếm đằng đằng sát khí, chính giữa tường thành, đã sớm nhắm lại cặp mắt Đạo Huyền trong tâm nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là đến cực hạn sao? Đây trên tường thành chuyện đều không gạt được hắn. Tình huống của mọi người, hắn nhìn rõ ràng, nói thật, hắn đích xác không có đầu tiên xuất thủ tính toán. Một là đây 4 ngày giằng co, hắn cùng thần thú khí cơ đã quấn quýt lấy nhau, đối mặt hắn đây cũng không có bao nhiêu nắm chặt đối thủ. Hắn không muốn ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong. Hai, quyết chiến quyền quyết định, kỳ thực cũng không tại trên tay hắn, mà là đang thần thú trên tay. Có lẽ khi thần thú cảm thấy sẽ không có nữa người có thể đối tiến hành tập kích thời điểm, hắn liền sẽ cùng Đạo Huyền quyết tử chiến một trận. Ba, hắn đã nhận thấy được, thú yêu gia tăng số lượng càng ngày càng ít, đã so không lại liên quân sát lục tốc độ. Đến hôm nay, bất quá còn có 1.700 vạn khoảng, chỉ cần hơn một ngày, liên quân liền có thể giết hết thú yêu. Đã như thế, Đạo Huyền cùng thiên hạ liền thắng một nửa. Dù sao nếu như không có thú yêu đại quân, thần thú uy hiếp liền lập tức thiếu mất một nửa. Thật không nghĩ đến, vẫn là liên quân dẫn đầu không chịu nổi. Sợ rằng không cần 500 vạn, đã là nỏ hết đà, liên quân liền sẽ triệt để thất bại, bị thú yêu đại quân chìm ngập. Trong tâm một loại tính toán, cặp mắt mở ra, uyển như lợi kiếm vậy, đâm thẳng thần thú. Cùng thời khắc đó, từ lâu nhắm hai mắt lại thần thú, đồng dạng mở hai mắt ra, dừng tay đi, thần thú. Đạo Huyền bình tĩnh mở miệng nói, bình thản thanh âm, phảng phất xuân phong lướt qua mặt đất, có một cổ lực lượng kỳ lạ, đầy đủ mọi thứ thanh âm, đều bị ép xuống. Thú yêu, liên quân động tác đều theo bản năng ngừng một chút, nhìn về chính giữa tường thành trên đạo thân ảnh kia, mới vừa rồi còn tiếng chém giết điên cuồng gào thét thiên địa tại lúc này, quỷ dị yên tĩnh lại, sau một khắc, thú yêu hồ đã nhận được cái mệnh lệnh gì. Toàn bộ sau đó lùi ba bước. Thần thú nhìn thấy Đạo Huyền, trên mặt cười mỉm đã biến mất, bình thản như nước nói, ta vì sao phải dừng tay? Không cần 2 giờ, những này chướng ngại liền đều sẽ bị thanh trừ. Có thể ngươi thú yêu đại quân, vừa có thể còn dư lại bao nhiêu đâu? Đạo Huyền không hoảng không vội la lên, ngươi nghĩ rằng ta đi quan tâm? Thần thú lộ ra một chút khinh thường nói, ngươi là không quan tâm những này thú yêu, nhưng ngươi quan tâm có thể hay không tiêu diệt thiên hạ. Không có đây thú yêu đại quân, ngươi muốn chắc chắn sẽ phiền toái rất nhiều đi. Nếu không, ngươi cũng sẽ không dưới khiến đình chỉ. Đạo Huyền đạm nhiên lại khẳng định nói ra. Thần thú bỗng nhiên cười, gật đầu một cái, hiếu kỳ lại thích thắng nói. Ngươi nói không sai, bất quá cuối cùng là ngươi mở miệng trước ngưng chiến. Đây ván đầu tiên, ngươi thua. Đạo Huyền hơi ngẩn ra, nhưng cũng thầm chấp nhận. Dù sao mặc dù bây giờ song phương kỳ thực cũng muốn ngưng chiến, nhưng cuối cùng là hắn mở miệng trước. Ha ha ha, thật lâu không có thú vị như vậy tỷ đấu rồi. Thần thú thấy Đạo Huyền ngầm thừa nhận, lúc này cởi mở cười to. Chúng liên quân người ảm đạm, cuối cùng là bọn hắn trước tiên không nhịn được. Nhất chiến phân thắng bại đi. Đến lúc thần thú cười xong, Đạo Huyền thần sắc nghiêm túc, trong đôi mắt như có tia sáng thoáng qua. Được, thần thú đáp ứng một tiếng, ánh mắt lấp lánh có thần, mãnh liệt chiến ý giống như là cơn sóng thần bàn, ngang nhiên dâng lên, chỉ một thoáng, trời đất mù mịt, mây đen cuồn cuộn vét sạch bầu trời. Chúng thú yêu tựa hồ đã nhận được mệnh lệnh, lập tức rối rít lui về phía sau. Hôm nay xem như không có phiền chướng ngại, sẽ để cho ta xem một chút, ngươi cái này thiên hạ đệ nhất nhân, rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Thần thú cuồng ngạo thanh âm chấn động thiên địa, thân thể từ thao thiết trên thân dâng lên, hướng về trên bầu trời mà đi, lấy thao thiết thực lực, còn chưa đủ để lấy nhúng tay cuộc chiến đấu này. Đạo Huyền lại cũng không vội mở ra xuất thủ, nghiêm nghị nói. Thần thú, ngươi có dám cùng bản tôn đánh cuộc? Thần thú khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi nóng lòng không nài, nhưng vẫn là lãnh ngạo nói. Nói, ngươi cùng bản tôn nhất chiến. Thắng, tại đây lại không thể cản trở ngươi người. Bại, ngươi cùng thú yêu nhất tộc, cả đời không được bước vào thần châu một bước. Đạo Huyền âm vang có lực nói ra. Ha ha ha ha. Thần thú lần nữa cười lớn tiếng lên. Đạo Huyền, ngươi đây là không có lòng tin giết ta, cho nên mới cùng ta cược thắng bại sao? Liên quân mọi người đã khẩn trương đến cực điểm. Bất quá bọn hắn lại cái gì cũng làm không, chỉ có thể trơ mắt khẩn trương nhìn thấy. Nghe đây hai đại nhân vật tuyệt thế trò chuyện, bản tôn là không có nắm chắc giết ngươi, nhưng bại ngươi đã đủ. Đạo Huyền chân mày cau lại, một cổ khí phách bắn tung tóe lên trời. Cuồng vọng, thần thú cười lạnh, ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh cuộc này? Cho dù ta thắng, nhưng nếu mà không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không ngăn trở ta. Nếu có thể giết ngươi, ta còn cần đánh cuộc này sao? Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Đạo Huyền ngược lại tâm lý nhẹ nhàng buông lỏng một chút. Bởi vì hắn biết rõ thần thú nói như vậy chính là tiếp nhận đánh cuộc. Nguyên nhân rất đơn giản, thần thú không nhìn thấu thực lực của hắn, cho rằng hắn có cùng mình cùng một thực lực cấp bậc. Cộng thêm trong truyền thuyết Chu Tiên Kiếm, đối phương tuy rằng rất có tự tin thắng, nhưng cũng là coi hắn là thành bình sinh đại địch. Đến bọn hắn trình độ này, liền coi như bọn họ có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng khó khăn một chút giết chết đối phương. Mà nếu như đối phương liều mạng, thậm chí có cái gì liều mạng pháp môn, kia cũng đủ để cho đối phương tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Hắn hoàn toàn không có nắm chắc giết chết thần thú, càng không muốn liều mạng đi cùng đối phương lấy mạng đổi mạng. Còn có kia đông đảo thú yêu, hắn cũng không nắm chắc dựa vào sức một mình giết chết. Còn phải bảo vệ rất nhiều nỏ hết đà liên quân, cho nên hắn nghĩ ra đánh cuộc sự tình. Thần thú giống như vậy, đạo huyền một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng không nắm chắc, càng không muốn đạo huyền cùng hắn liều mạng, mang đến cho hắn nghiêm trọng, thậm chí tổn thương chí mạng. Dù sao hắn bây giờ cuối cùng không còn là bất tử bất diệt thân thể rồi, còn đang tại cùng thần châu thiên hạ là địch. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.